Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Nằm Thương. Lữ Thiên nhìn thấy trước mắt hai người này, lông mày nhíu lại, hỏi, các ngươi là ai? Trước mắt hai người diện mạo có chút tương tự, lớn lên tương đối thô cuồng, tròng mắt Huyên Thuyên quay trở ra, cũng không biết trong bụng có tính toán gì. Ta gọi Lệ Thí, đây là đệ đệ ta Lệ Hòa. Hai huynh đệ chúng ta có cái song Lệ Tầm Bảo Đoàn. Mọi người đôi bên cùng có lợi. Đã chúng ta tới tìm ngươi, vậy dĩ nhiên là biết ngươi nghĩ biết đến đồ vật. Lệ Thí cười hắc hắc, lộ ra kia xấu xí răng cửa lớn. Lữ Thiên hai con mắt híp lại nhìn xem bọn hắn. Ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân quét sạch. Lúc này mới lên tiếng nói. Cho nên các ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Gia nhập chúng ta xong Lệ Tầm Bảo Đoàn. Đi theo chúng ta đi xem một chút ngươi liền biết. Bảo đảm ngươi hài lòng. Sẽ thấy mình muốn nhìn đến đồ vật. Lệ Hòa cũng là mở miệng cười đạo. Run lấy chân. Một bức lưu manh vô lại bộ dáng. Lữ Thiên lại là thật sâu nhìn hai người bọn họ mắt. Lúc này mới gật đầu nói. Được. Giao quá lãng phí dùng về sau. Lữ Thiên chính là mang theo nhị cấp đi theo Lệ thì cùng Lệ Hòa hướng phía bọn hắn cứ điểm đi đến. Song Lệ Tầm Bảo Đoàn cứ điểm ngay tại thành Đông. Khoảng cách vùng đất này cũng không xa. Chẳng được bao lâu bọn hắn chính là đến. Tại nơi này, đã là có còn lại một chút tầm bảo người đang lẳng lặng chờ. Lữ Thiên phóng tầm mắt nhìn tới. Người còn thật nhiều, có gần 50 người. Hắn nhìn xem một màn này khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Cái này thật sự chính là thú vị. Tốt, hiện tại người đã đông đủ. Lên đường đi, Lệ thì cùng Lệ Hòa ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người chính là trùng trùng điệp điệp rời đi xa thành. Uy, người muốn tìm cái gì bảo? Tại Lữ Thiên bên người, có một vị mi thanh mục tú, thiếu niên, mở miệng hỏi thăm hắn. Lữ Thiên quay đầu nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, uy, ngươi người này làm sao không để ý tới người. Thiếu niên, phàn nàn nói. Vươn tay chọc chọc Lữ Thiên cánh tay. Lữ Thiên lần nữa quay đầu. Cười nói, ngươi một cái đại cô nương ra. Cách ăn mặc thành một người nam đi theo một đám nam làm cái gì? Thiếu niên, nghe vậy sắc mặt kinh biến. Chỉ vào Lữ Thiên cả lăm nửa ngày nói không nên lời một câu. Xuyệt. Thiếu niên nhìn một chút chung quanh khẩn trương nói. Ngươi làm sao lại nhìn ra được? Ngươi nói nhỏ chút. Lữ Thiên không khỏi liếc mắt. Trong lòng thầm nghĩ. Như thế rõ ràng dáng vẻ. Là người cũng nhìn ra được a. Hai người các ngươi tiểu huynh đệ ngược lại là rất nhanh trò chuyện. Quả nhiên vẫn là tuổi tác tương tự người dễ dàng giao lưu a. Vị tiểu huynh đệ này tới đều có một canh giờ. Cũng không gặp hắn cùng ai nói chuyện qua. Bên cạnh có một cái cầm đại đao đại hán lên tiếng nói. Cười hắc hắc, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thật là có người nhìn không ra. Xin nhờ, cái này hóa trang kỹ thuật thật là kém đến nhà tốt a. Thiếu niên, chỉ có thể lúng túng cười cười. Sau đó cùng tại Lữ Thiên bên người. Lữ Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái. Mở miệng nói, ngươi làm gì? Coi trọng ta rồi. Thiếu niên thần sắc có chút khẩn trương. Nhìn một chút chung quanh lúc này mới nói. Ta thứ nhất mình ra. Có chút sợ hãi. Chỉ có ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều. Cho nên đợi tại bên cạnh ngươi có chút cảm giác an toàn. Đối với câu trả lời này. Lữ Thiên chỉ có thể lưu cho nàng một cái ót. Phối hợp đi lên phía trước. Gâu gâu. Nhị cắp đầu này sắc chó lại bắt đầu. Chỉ thấy nhị cáp hướng phía thiếu niên đung đưa cái đuôi. Chớp mềm manh con mắt. Rất là đáng yêu. Hắn cái bộ dáng này. Chỉ cần là nữ khẳng định đều sẽ tâm động. Quả nhiên, thiếu niên cúi người đem nhị cáp bế lên. Oa, thật đáng yêu a. Đây là chó của ngươi sao? Thiếu niên ôm nhị cáp đuổi kịp Lữ Thiên. Mở lời hỏi nói. Lữ Thiên nhìn xem thiếu niên trong ngực nhị cáp. Thật là chịu phục. Thân là hắn chủ nhân, hắn cảm giác sâu sắc mất mặt, bất quá cái này cũng chứng minh một việc, nuôi chó, nhất là đáng yêu, ân, sẩn manh chó, thật là dễ dàng cua gái. Lữ Thiên phối hợp đi theo Lệ thì cùng Lệ Hòa bước chân hướng phía trước đi. Cũng không có phản ứng thiếu niên. Bất quá thiếu niên tựa hồ rất thích cùng hắn nói chuyện. Có lẽ là bởi vì nhị cáp nguyên nhân đi. Một mực tại hắn bên tai bô bô nói. Giống một con chim sơn ca đồng dạng. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là đủ rồi. Ta cũng chỉ muốn tìm đến vảy rồng. Thế nào lại gặp như thế cái kỳ hoa? Lữ Thiên bước nhanh hướng phía trước đi. Đi vào Lệ thì bên cạnh hỏi. Còn có bao lâu? Lệ thì quay đầu cười nói. Nhanh, thế là tại thiếu niên, bô bô thanh âm bên trong. Lữ Thiên giày vò đi tới mục đích. Nơi này là một vùng phế tích. Đừng nói kim tự tháp. Liền ngay cả bích họa đều không có. Đó có thể thấy được. Nơi này vốn nên có mấy tòa cổ điện. Nhưng bây giờ ngay cả cổ điện đều bị chuyển hết. Chỉ còn lại hỏng bét nền tảng. Chính là nơi này. Lữ Thiên nghi ngờ nhìn xem bốn phía nói. Người chơi ta đây. Đánh chết Lữ Thiên cũng không tin. Nơi này sẽ là hắn muốn tìm địa phương. Đúng a, ta chính là đang chơi ngươi a. Lệ thì xoay người cười híp mắt nói. Trên mặt có cười khẽ hiển hiện. Mang theo nhàn nhạt lãnh ý. Lữ Thiên hai mắt nhắm lại. Nhìn xem bọn hắn. Hắc hắc. Các huynh đệ. Cầm vũ khí. Lệ Hòa ở một bên quát to một tiếng. Ngay sau đó. Trừ Lữ Thiên cùng thiếu niên bên ngoài. Người còn lại tất cả đều cầm lên vũ khí. Đem Lữ Thiên cùng thiếu niên vây ở trung ương. Lữ Thiên. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn biết. Đây là gặp được lòng dạ hiểm độc tâm bảo đoàn. Nhưng là, có không có lầm a? Trừ hắn cùng cái này một mực bô bô tiểu thí hài. Cái này tầm bảo đoàn thế mà tất cả đều là cùng một bọn. Lữ Thiên trợn trắng mắt, có chút hoài nghi nhân sinh. Dĩ nhiên không phải bởi vì sợ. Dù sao những người này hắn còn không để trong mắt. Hắn hoài nghi nhân sinh là bởi vì hắn đoán được. Khả năng mình là vô tội năm thương. Rớt xuống xui xẻo trong cạm bẫy. Về phần kia thiếu niên thì sớm đã là núp ở Lữ Thiên sau lưng. Run lẩy bẩy ôm nhị cáp. Thần sắc khủng hoảng mà nhìn xem một màn này. Nàng không nghĩ tới. Mình lần thứ nhất vụng trộm chạy đến liền gặp cái này lòng dạ hiểm độc tâm bảo đoàn. Kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Lệ thì cười híp mắt nhìn về phía thiếu niên. Trực tiếp là không nhìn Lữ Thiên tồn tại. Thấy cảnh này, Lữ Thiên trong lòng càng là xác định, đám người này mục tiêu chính là phía sau hắn, thiếu niên. Mà hắn thật chỉ là vô tội năm thương. Lữ Thiên sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trên trán mây đen bắt đầu bao phủ. Thời gian của hắn quý giá như vậy, vẫn chờ tìm tới vảy rồng tiếp tục tìm khác đâu. Chờ hắn toàn bộ tìm tới, còn muốn nhất thống thiên nguyên đại lục a. Kết quả ngươi nói cho ta. Các ngươi đám này lòng dạ hiểm độc tâm bảo đoàn tại lãng phí thời gian của ta. Lữ Thiên hít thở sâu một hơi. Trong lòng an ủi mình. Không thể quá tức giận. Sinh khí dễ dàng đạo chí nguyên khí vận đi ra đường rẽ. Vương tiểu thư, đều đến mức này. Cũng không cần thiết lại giả trang thiếu niên đi. Ngài cái này vụng về hóa trang thật là để người sợ hãi thán phục. Vì phối hợp ngài diễn kịch. Huynh đệ chúng ta mấy chục người thế nhưng là rất cố gắng. Lệ thì cười gian rộ lên. Lần nữa lộ ra hắn xấu xí răng cửa lớn. Ngươi, các ngươi nhận biết ta. Thiếu niên trừng mắt tròn trịa con mắt hoảng sợ nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.